trai, không có gì cả, cô thật không biết anh ấy đang nhìn cái gì à. Nhưng là Lạc Thiên Uy lại nhìn thấy, anh biết là cô ấy. Cách Trương,